Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1010, lần thứ hai nếm thử. Vô Thượng Tiên, đây chính là trải qua chúng ta chư vị vô thượng hợp lực thôi diễn đến tuyệt phẩm thái khư thuật. Vô Thượng Y Sơn Tẫn trực tiếp đem môn này mới thái khư thuật chuyển giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Được. Lý Cầu Tiên tinh tế cảm ứng một chút, hắn năm đó đã từng tham dự qua đối với thái khư thuật thôi diễn. Vì vậy thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ thái khư thuật là gì tiêu chuẩn hắn cũng có thể đoán được. Môn này thái khư thuật so với lúc trước thượng phẩm cấp độ lúc đã không thể cùng nói mà nói, không ngừng đối với khư giới lực lượng chống cự tính trên phạm vi lớn đề thăng. Mà lại, cái này môn vô thượng pháp tựa hồ là chuyên môn vì nhằm vào khư giới 9 tầng mà diễn sinh mà ra. Đối với khư giới 9 tầng cái kia dị thường hoàn cảnh có cường đại đến cực điểm kháng tính. Không chỉ có thể chống cự khư giới lực lượng, còn có thể chống cự những khư giới kia thần binh quy tắc ảnh hưởng. Như vô thượng nhóm có thể ở sau đó đem môn này thái khư thuật luyện thành. Xâm nhập khư giới 9 tầng. Tuyệt không còn là việc khó. Các ngươi vất vả, Lý Cầu Tiên nói, đây coi là cái gì? Trên thực tế chúng ta những này vô thượng nhóm đều minh bạch. Lấy vô thượng tiên ngươi một người năng lực liền có thể xâm nhập khư giới 9 tầng. Thăm dò ra khư giới 9 tầng huyền bí. Căn bản không cần thiết mang lên chúng ta những này vô thượng. Dù sao thái cổ khư thú nhóm sẽ không kết bạn mà đi, điểm này người người đều biết. Thái cổ khư thú có ngươi đối phó. Tại phương diện chiến đấu chúng ta bất quá cùng đi theo qua loa. Chân chính yếu đạo tạ chính là chúng ta mới là. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói. Lý Cầu Tiên cười cười. Vẫn chưa cùng hắn tranh chấp cái đề tài này. Thượng cổ thế giới vĩnh hằng con đường đã được chứng minh. Cái này nhất định là một đầu thất bại con đường. Nói một cách khác, ở trong đó căn bản cũng không có vĩnh hằng con đường. Nhiều nhất là có cái phương hướng mà thôi. Dưới loại tình huống này, muốn tìm được chính xác vĩnh hằng con đường, biện pháp tốt nhất chính là tiếp thu ý kiến quần chúng. Tập hợp quần thể trí tuệ, lĩnh hội vĩnh hằng. Lý Cầu Tiên dựa vào nguyên giới mặc dù đã có bế nghệ chỗ có vô thượng chiến lực, nhưng luận đến nội tình, luận đến đối với vô thượng cảnh giới hiểu rõ cùng vĩnh hằng huyền bí nghiên cứu, hắn không sánh bằng bất luận một vị nào vô thượng. Vì vậy, đến lúc đó hắn thế tất yếu mượn cái khác vô thượng tay mới có thể tìm kiếm ra chân chính vô thượng chi đạo. Đây cũng là hắn nguyện ý mang theo những này vô thượng nhóm tiến về khư giới 9 tầng nguyên nhân. Chúng ta còn không có chúc mừng một chút vô thượng tiên. Môn hạ cuối cùng có cấp chí tôn đệ tử ra đời. Mà lại, cái này đệ tử có chút cao minh. Chiếu hắn cái này xu thế, chờ đem cái kia 8 môn vô thượng pháp toàn bộ luyện thành. Lại thêm ngươi ban cho hắn 4 kiện vô thượng chí bảo. Tất nhiên lại là một vị mới vô địch chí tôn. Bất quá, một cái chí tôn, không khỏi thế đơn lực bạc. Vô thượng tiên muốn hay không lại đi Nhật Diệu khu nhìn xem. Lại thu mấy cái có hy vọng vô thượng đệ tử. Không cần, ta không tiếp tục thu đệ tử dự định. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng tiên trước không cần vội vã cự tuyệt. Phải biết. Lần này Nhật Diệu khu thế nhưng là xuất hiện mấy mầm mống tốt. Trong đó một cái thiên phú chi cao cơ hồ có thể cùng năm đó ngươi so sánh. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, ánh mắt hướng phía dưới nhìn liếc mắt, rất mau tìm ra người kia đến. Nhìn, chính là tiểu gia hỏa kia, nhập chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện bất quá mấy chục cái tinh năm thời gian. Một hơi vọt tới Nguyệt Huy khu. Rất nhanh tăng lên đến Nhật Diệu khu, dùng nữa mấy chục năm từ A Mỗ Lâm Đức núi tốt nghiệp. Hiện tại, đều đã là tôn giả, tình thế rất mạnh, mà lại, trên người người kia, chúng ta thế nhưng là còn phát hiện vô thượng tiên dấu vết của ngươi a. Bằng không, chỉ sợ sớm đã có Chí Tôn cướp ra mặt muốn thu hắn làm học trò. Dấu vết của ta, Lý Cầu Tiên nao nao, ánh mắt lập tức hướng phía Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói tới nhân vọng đi. Đợi ngày khác nhìn thấy người kia, thời đồng tử có chút ngưng lại. Người này, nếu như hắn không có đoán sai, gọi Bạch Vô Cực, cái kia năm đó hắn từng muốn an bài mệnh vận hắn. Nhưng cuối cùng an bài thất bại, bị hắn nửa đường từ bỏ cái kia Bạch Vô Cực. Trước mắt mới trôi qua chừng 100 cái tinh niên, Bạch Vô Cực không ngừng đi vào Vinh Diệu Thánh Điện, tiến vào A Mỗ Lâm Đức Chúng Thần Sơn, trở thành Nhật Diệu Khu Thiên Tôn, đồng thời còn từ Nhật Diệu Khu tốt nghiệp, thành vì tôn giả. Loại này thành tựu, liền liền hắn vị này an bài người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết, năm đó hắn cũng không có an bài Bạch Vô Cực thần vương về sau con đường vận mệnh của hắn, đây có phải hay không là ngươi lúc trước dự định một vị đệ tử? Vô Thượng Y Sơn Tẫn cười hỏi, ta lại quan sát đi. Lý Cầu Tiên lần này ngược lại là không có từ chối, đồng thời nói một tiếng, chư vô thượng nhóm đem thái khư thuật tu thành sợ là cần mười mấy cái tinh niên. Các chư vị vô thượng nhóm đều nắm giữ thái khư thuật về sau, ngươi lại đưa tin tại ta, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị một chút, nhập khư giới 9 tầng, để lộ khư giới 9 tầng bên trong vĩnh hằng con đường huyền bí, thăm dò thượng cổ thế giới xung kích vĩnh hằng thất bại chân tướng. Được, vô thượng Y Sơn Tẫn, ứng với, Lý Cầu Tiên lập tức phân ra một đạo hóa thân, lưu tại Vinh Diệu Thánh Điện, dự định hào hào quan sát một chút Bạch Vô Cực người này. Mà hắn chân thân thì là xuyên qua hư không, trực tiếp hướng Mạc Cách Đế Quốc chỗ Bích Ba Tinh mà đi. Đối với thời khắc này Lý Cầu Tiên đến nói, đi đường có thể trực tiếp xâm nhập khư giới 9 tầng. Vì vậy nếu như là tại Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội đi tới đi lui, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một lát, hắn đã tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra, xuất hiện ở Bích Ba Tinh bên ngoài. Đến Bích Ba Tinh, hắn tản mát ra tự thân tin tức cùng Bích Ba Tinh viên này tinh thần tin tức tương hỗ giao hội. Thông qua lật xem viên này tinh thần kinh lịch, rất nhanh đã nhận ra viên này tinh thần khoảng thời gian này biến hóa. Bạch Vô Cực, quả nhiên từ viên này tinh thần quật khởi, đồng thời thống nhất cả cái tinh hệ, thành lập nên một cái đế quốc cường đại, mà lại theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, cùng ta lưu ở trên người hắn ấn ký bị các chí tôn phát giác. Những chí tôn kia ra ngoài ta nguyên nhân, vô tình hay cố ý giao hảo, hoặc tại hắn tu hành thời cho hắn cung cấp tiện lợi. Hiện tại, đế quốc của hắn đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù cách 108 thần quốc còn làm thời thượng xa, nhưng đã có một chút siêu cường quốc dấu hiệu. Khuyết điểm duy nhất là đế quốc xây dựng thời gian quá ngắn, nội tình quá nhỏ bé. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Cái này có tính không vô tâm cắm liễu liễu xanh Năm đó hắn nhưng là hữu tâm tài bồi Bạch Vô Cực, có thể nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn thuận lợi đi đến hắn an bài con đường. Nhưng bây giờ, hắn thế mà dựa vào chính mình lưu lại một chút cơ duyên, từng bước một đi đến Vinh Diệu Thánh Điện, thậm chí còn vào Vô Thượng Pháp Nhãn. Lý Cầu Tiên tự thân lượng tin tức không ngừng phát ra, cùng tinh thần, cùng đại địa, cùng bầu trời, cùng tinh quang giao hội, không ngừng hấp thu trong đó tin tức. Tại không chiếm được Bạch Vô Cực tin tức cặn kẽ lúc, hắn càng là sẽ vận dụng khư giới bên trong thuộc về thời quang chi luân quy tắc năng lượng, đem cái kia phiến thuộc về Bạch Vô Cực thời không quay lại. Thời gian lưu chuyển, Lý Cầu Tiên trước là theo chân Bạch Vô Cực từng bước một quật khởi. Từ nhập hư, đến cầm kiếm người, đến vinh quang cầm kiếm người, lại đến tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, sau đó xông lên bán thần cảnh giới, cũng tại cảnh giới này trở thành Big Ba Tinh tinh chủ. Tại sắp xếp cẩn thận Big Ba Tinh công việc về sau, hắn bắt đầu ra ngoài sông sáo, dựa vào Lý Cầu Tiên năm đó lưu lại chưa khởi động Bảo Dương động phủ, nhất phi trùng thiên, thời gian cực ngắn bên trong thành tựu thần vương, tiến một bước thống trị Mạc Cách đế quốc. Sau đó, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi theo vị này Bạch Vô Cực đi vào hắn sở thuộc thần quốc. Ở trong mảnh này, thần quốc chi chủ thứ nhất mắt nhìn ra trên người hắn thuộc tại dấu vết của mình. Đối với hắn kiệt lực chiếu cố, đem hắn đề cử đến Vinh Diệu Thánh Điện, mà Bạch Vô Cực bản thân bởi vì có Lý Cầu Tiên lưu lại cái kia 6 môn vô thượng pháp nguyên nhân, đi Vinh Diệu Thánh Điện cũng 10 phần không chịu thua kém. Cực thời gian ngắn thăng lên đến Nhật Diệu Khu, trở thành Nhật Diệu Thiên Tôn, cũng từng bước một quật khởi, cho tới bây giờ đều đã là sánh vai Tinh Không Tôn chủ bảng những đại tôn kia chủ cấp nhân vật. Liền chiến lực, tiềm lực mà nói, hắn toàn vẹn không tại cùng Lý Cầu Tiên cùng một thời kỳ Huyết Ngân Tôn giả phía dưới. Đây là Bạch Vô Cực bản thân vận mệnh, vẫn là nhận ta quấy nhiễu, vận mệnh cải biến. Nếu như là Bạch Vô Cực bản thân vận mệnh, đây chẳng phải là nói ta xuất hiện cũng thuộc về mệnh vận hắn bên trong một bộ phận. Dù sao hắn trên đường đi tu hành đến nay, sử dụng đều là ta lưu lại bảo tàng, động phủ, cơ duyên. Lý Cầu Tiên nghĩ ngợi, nếu như không phải Bạch Vô Cực bản thân vận mệnh, như vậy là đủ chứng minh, vận mệnh có thể cải biến, chỉ cần can thiệp lực lượng đủ cường đại. Cách tiến về khư giới 9 tầng còn có thời gian. Như vậy, thử lại lần nữa, Lý Cầu Tiên nói vừa xong, trực tiếp dùng cá nhân thiết bị đầu cuối liên lạc với Hoàn Quang Chí Tôn. Thông tin kết nối về sau, Hoàn Quang Chí Tôn cung kính hành lấy lễ. Vĩ đại vô thượng tiên, ta cần một cái thế giới. Mặt khác, lại cho ta tìm một viên tinh thần. Lý Cầu Tiên nói thẳng, như ngài mong muốn, vĩ đại điện chủ. Hoàn Quang Chí Tôn đồng ý. Hắn lúc trước thay Lý Cầu Tiên tạo nên thần uy số 2 thế giới động thiên, cũng thu được không ít ích lợi. Dựa vào những này ích lợi sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm Lý Cầu Tiên tiếp nhận hắn quy hàng, hắn có thể mượn Lý Cầu Tiên danh hiệu làm việc, khiến cho hắn Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn trước mắt đã trở thành 6 thánh điện cương vực bên trong cự đầu cấp tập đoàn thế lực. Đừng nói là một cái thế giới, liền xem như 3 cái 5 cái, hắn cũng có thể lập tức tìm tới. Không bao lâu, Hoàn Quang Chí Tôn đã phát tới một tọa độ. Quét liếc mắt tọa độ, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp đi vào tọa độ chỗ. Mà lúc này đây, phụ trách thế giới này vận chuyển bình thường một vị tôn giả còn chưa kịp ra nghênh tiếp, tại xa xa cảm ứng được Lý Cầu Tiên đến về sau, vị này tôn giả toàn thân run rẩy trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, ngữ khí run rẩy, bái kiến chí cao chí vĩ vô thượng tiên, đứng lên đi, thế giới này quy tắc thần khí đâu? Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Ta cái này, vậy thì đi thu thập. Cái này tôn giả run rẩy, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương, kính sợ, hoảng loạn. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên có chút im lặng. Không phải liền là cái vô thượng a? Có cái gì đáng được ngạc nhiên? Hắn năm đó trực diện vô thượng Y Sơn tẫn thời cũng không có biểu hiện như thế, không chịu nổi a? Cũng liền đem Y Sơn tẫn vô thượng coi như một cái mạnh lớn một chút người tu hành mà thôi. Được rồi, chính ta luyện hóa thế giới này đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thế giới này đẳng cấp không cao, liền cùng năm đó thần uy thế giới tương đương, liền cấp chí tôn cũng chưa tới. Hắn thậm chí cũng không từng vận dụng nguyên giới. Cường đại thần niệm trực tiếp bao trùm toàn bộ thế giới, cưỡng ép luyện hóa lên thế giới này quy tắc. Theo hắn luyện hóa thế giới này, cầm thế giới này quy tắc thần khí, từng vị bất hủ lập tức lòng có cảm giác, từng cái không khỏi thốt nhiên gầm thét. liệu nguyên thế giới chính là Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn thế giới. Người nào chán sống lại dám đánh chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn tên thế giới bên dưới chủ ý. Lý Cầu Tiên không thèm để ý, trực tiếp đem những này cầm cầm quy tắc thần khí đám bất hủ bọn họ ném ra tòa này thế giới. Cưỡng ép trở thành phương thế giới này chi chủ, đợi đến mức hoàn toàn luyện hóa thế giới này về sau. Hắn bắt đầu sửa chữa lên thế giới này quy tắc tới. Tuyển hai người nếm thử, một cái thuận thiên mà đi, một cái nghịch thiên cải mệnh, để ta xem một chút. Nếu có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, vận mệnh lực lượng phải chăng vẫn không thể sửa đổi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.